Vũ Toái hư không? Chương 338, linh hồn, vũ hồn tụ họp. Góc truyện audio.com. Trong mấy ngàn người ở đây, chỉ có Yến Thành nhìn rõ, hơn nữa lưu ý đến kim quang trong mắt Trầm Cô Ất Tốt. Yến Nan Quy khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn lại Yến Thành còn đang quỳ trên mặt đất che vết thương còn đang chảy máu, phân phó. Người có thể đứng lên. Từ lúc bắt đầu tỉ võ, Yến Thành vẫn quỳ sau lưng Yến Nan Quy. Hắn không dám thở mạnh, cũng không dám băng bó vết thương. Đây là trừng phạt do hắn dám một mình khiêu khích Trầm gia. Nghe được mệnh lệnh của Yến Nan Quy, Yến Thành vẫn không đứng dậy. Hắn trầm giọng nói, Yến Thành có tội, bệ hạ phạt Yến Thành quỳ sám hối một canh giờ. Một canh giờ chưa tới, Yến Thành không dám đứng lên. Đứng lên đi, ngươi có thể thấy rõ quá trình chiến đấu, yêu khuyết bù trừ, trẫm miễn tội cho ngươi. Yến Nan Quy nhàn nhạt phân phó, nhưng Yến Thành vẫn không đứng lên, hắn cố chấp nói. Mệnh lệnh bệ hạ đã ban, Yến Thành thân là thống lĩnh quân đội, một khi đã hạ lệnh chính là có công tất được thưởng, có tội tất phạt. Yến Thành có công, xin bệ hạ ban thưởng. Yến Thành có tội, xin bệ hạ trách phạt. Thưởng phạt bất minh, yêu khuyết điểm bù trừ, lòng quan sẽ loạn. Ha ha, đây mới đích thực là tướng quân của trẫm. Yến Nan Quy yêu nhã cười một tiếng. Nếu so sánh với Trầm gia đang bị đẩy vào vòng xoáy chiến tranh, thì hắn may mắn hơn nhiều. Bất phá trường thành của hắn đang ngày càng lớn mạnh, ngày bộ binh đại Yến Dương danh thiên hạ đã không còn xa rồi. Nếu đã vậy, người tiếp tục quỳ hết một canh giờ đi. Yến Nan Quy nhắm hai mắt lại, tiếp tục hướng điện thờ cầu nguyện. Thời gian dần dần trôi qua, chỉ chốc lát sau Ti Nam hoàn thành nghi thức giao nộp thành trì, kinh hoàng rời khỏi Cận Thiên Cung. Lúc này, mọi người mới từ trong kinh hãi dần dần khôi phục. Tại sao Ti Nam lại chủ động nhận thua, trừ Đại Yến Hoàng triều ra, không ai có thể thấy rõ tất cả quá trình. Mặc dù vậy, Yến Nan Quy cũng chỉ đoán được vấn đề ở đây khẳng định nằm trên Phật môn Kim Quang. Là vận khí sao? Thành Vũ đang suy nghĩ, tại sao Ti Nam lại đột nhiên nhận thua? Là bỗng nhiên đột phát bệnh tật, hay là hắn bị người kia nắm trong tay nhược điểm gì đó? Không có khả năng, người này cũng không phải là Quang Minh Hoàng, không thể có được vận khí như Quang Minh Hoàng a, nhất định là vậy. Khẳng định là hắn đã dùng bí pháp gì đó hù dọa Ti Nam, làm cho hắn không dám ứng chiến. Vậy chính mình thì sao? Ti Nam đã là Hắc Nguyên đỉnh phong, khoảng cách đến cảnh giới Vũ Hoàng cũng chỉ còn một bước ngắn. Mình cũng không thể khinh thường mà xuất chiến lúc này, nhất định phải làm cho Yến Nan Quy xuất thủ trước, thăm dò lai lịch của người này. Sau đó chính mình sẽ động thủ, Thành Vũ Thiên Quân chủ ý đã quyết, hắn cười nói. Trận thứ nhất Trầm gia thắng, trận thứ hai Yến Hoàng bệ hạ có phải đến phiên ngài xuất thủ? Yến Nan Quy lặng yên hướng về điện thờ cầu nguyện, căn bản không có để ý tới nàng. Người không nói lời nào, phải chăng muốn Thành Vũ ta làm chim đầu đàn? Thành Vũ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Tỷ võ trường, cứ như vậy đột nhiên yên tĩnh lại. Trong sân, Trầm Côn thấy đối thủ thứ hai không xuất chiến, hắn cười híp mắt ngồi chồm hổm xuống. Một mặt, hắn lấy rượu và thức ăn từ trong túi ra, vừa uống rượu vừa gặm cánh gà. Một mặt tổng kết trận chiến linh hồn đầu tiên sau 3 năm. Góc truyện audio.com. Nếu dùng tinh vi tính toán của Mạc Ly để so sánh, từ sau khi Trầm Côn thăng cấp Vũ Hoàng đỉnh phong, chiến đấu lực của hắn ước chừng trên dưới 50 vạn. Nếu so sánh với Ti Nam đang ở Hắc Nguyên đỉnh phong, cao đến 6 lần. Trong chiến đấu thực tế, phải cần 7-8 chiêu mới có thể phân rõ thắng bại. Nhưng là trong linh hồn, nếu Trầm Côn mượn lực lượng của tầng thứ 7 hồn kinh thì lực linh hồn chiến đấu lượng của hắn cũng đã đột phá đến 100 vạn điểm cấp Vũ Thần. Cho dù đánh một trận nữa với thượng phách giả vô song, hắn cũng có lòng tin đánh một trận mà thắng. Về phần Ti Nam, linh hồn chiến đấu lượng của hắn cũng chỉ có 8 vạn điểm. Nếu đối kháng thì chính là miểu sát, một phát chết liền, ngay cả khả năng hoàn thủ cũng không có. Hoàng cấp cường giả khi chiến đấu với nhau chính là hợp lại linh hồn, hợp lại vũ hồn. Nghĩ tới đây, khóe miệng tham lam của Trầm Côn mỉm cười càng thêm rõ ràng. Đại vũ hồn trong lúc cần thiết còn không có tìm thấy. Nhưng là ở gần đó còn có một Bạch Khởi đã vượt qua thần giai, linh hồn chiến đấu lượng ước chừng khoảng 200 vạn A, chỉ cần thu được Bạch Khởi, thực lực linh hồn của Bần Tăng liền có thể đột phá 300 vạn, đánh chết Hoàng Kim thần tộc cũng không phải chuyện đùa. Trong lòng hắn còn đang tự sướng, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Thành Vũ cùng Yến Nan Quy vẫn kiên trì không nói lời nào. Lão huynh, đợi mãi không thấy đối thủ, Trầm Côn liền đi trở về trận doanh của Trầm gia. Hắn nhét công văn mà Trầm Phương vừa viết vào tay Bắc Địa Vương, cười nói. Vừa rồi, thắng được 10 tòa thành trì cũng có tiền đánh bạc rồi. 10 tòa thành trì của Trầm gia này, hắc hắc ngươi thu trở về đi thôi.